Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 314, tiếp viện đến. Trong hố sâu, Blackbeard nằm ở phía dưới, hai tay không ngừng lay động, khóe miệng nứt ra, lộ ra cái kia kinh điển tươi cười. Khặc ha ha, tiếng cười tứ vô kỵ đạn, phảng phất vết thương trên người không phải vết thương. Blackbeard nhìn chằm chằm Kuma, dùng sức đem mình từ trong đất bùn rút ra, lung la lung lay thân thể, tùy thời sẽ ngã xuống. Hắn đỡ đầu gối, miệng to hô hấp, trên mặt máu tươi không ngừng tích rơi xuống mặt đất. Hắn không hỏi không để ý. Bartholomew Kuma, khặc ha ha, lão tử bị thương thế của ngươi đến. Ha ha, hắn càng cười to. Nói rõ nội tâm của hắn càng điên cuồng. Crocodile không nhịn được mở miệng trào phúng. Này, ngươi là có khuyết điểm đúng không? Có cái gì tốt cười? Có tin hay không lão tử một cái bão cát thổi bay ngươi? Bên trái một cái lão tử. Bên phải một cái lão tử. Thân là lão tử truyền nhân chính tông. Crocodile không đáp ứng. Nhìn cái gì vậy? Nhìn lại lão tử. Lão tử diệt ngươi. Bàn về trình độ phách lối. Không có mấy người có thể so với chúng ta Sa Ngạc Ngư lão đại. Hắn chính là mũi tử trường tại trên trán nam nhân. Xem ai đều không vừa mắt. Bất kể thực lực ngươi như thế nào cường hãn. Đều không có quan hệ gì với hắn. Blackbeard tích hì hì cười to. Hai tròng mắt âm trầm nhìn chằm chằm Kuma, Bartholomew Kuma. Crocodile, các ngươi muốn gặp cha đúng không? Lão tử cái này đưa các ngươi đi gặp cha. Thực lực càng cường hãn, nội tâm càng tự hào, không cho phép bị một tên tiểu tử đánh bại. Blackbeard không thể tiếp nhận cái kết quả này, còn muốn ương ngạnh chống cự sao? Kuma lãnh lãnh đạm đạm mở miệng, các ngươi đã không phải là chúng ta đối thủ. Tiếp tục động thủ, ta sợ ta sẽ không nhịn được giết các ngươi. Giết người, đặc biệt là giết chết băng hải tặc dâu trắng người, hậu quả rất nghiêm trọng. Kuma tạm thời không muốn làm như vậy. Không cần thiết là một cái Blackbeard. Cùng dâu trắng trở mặt. Người nam nhân kia nhưng là đối với. Đúng. Con mình rất cưng chiều. Nếu ai giết một người trong đó. Hắn sẽ đuổi giết người đến thiên nhai hải giác. Hiện tại Blackbeard còn là con của hắn. Kuma không thể xung động. Muốn giết chết hai người bọn họ. Không phải việc khó. Đặc biệt là Thát. Các ngươi dám động thủ sao? Chúng ta cha có thể sẽ không để cho các ngươi còn sống rời đi. Có hậu thuẫn, có bảo vệ bài, bọn họ không biết sợ. Ác ma quả thực, lại là một quả đáng sợ ác ma quả thực. Blackbeard tâm tư rất sống động. Chờ đến hắn ăn viên kia ác ma quả thực sau đó. Hắn nhất định phải hung hăng giáo huấn tiểu tử này. Còn có hắn năng lực. Lão tử muốn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Kuma. Kuma trực diện hắn ánh mắt lạnh lùng, khinh thường cười một tiếng, mặc dù không có thể giết ngươi, có thể nhường cho ngươi ngã xuống, vẫn là có thể, thuấn di, động thủ, trong nháy mắt sự tình, Blackbeard chuẩn bị sẵn sàng, không giống trước như vậy không có bất kỳ chuẩn bị, cuồn cuộn, ra quyền, Kuma đạp đất, lên tới nửa không, lòng bàn tay hướng về phía dưới, đột nhiên đánh, phanh. Mặt đất xuất hiện vô số tiếng nổ, từng cái hố sâu xuất hiện trước mắt, trong bụi mù, Blackbeard thân thể nhảy vọt đi lên, công kích được Kuma ngực, tay phải đi theo tấn công, muốn đánh mặt gấu bàn, đưa tay, cầm, quả đấm đến trước mắt, không cách nào tiến thêm, quả đấm ngươi quá chậm, thay đổi, dùng sức, cánh tay lấy một cái quái dị góc độ giãy giụa, ken két thanh âm, truyền bên tai, tích. Thát thấy tích sắc mặt đại biến, cánh tay muốn gãy, hắn xông lên, tay trái cầm kiếm, công kích Kuma mà tới. Crocodile làm sao sẽ để cho hắn đến gần Kuma bên người. Trước hắn một bước ngăn ở trước mặt hắn, tay trái xoay tròn bão cát. Ngươi quên ngươi đối thủ là lão tử sao? Rằng co không nghỉ hai người, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Thát sốt ruột, lại tiếp tục như thế. Tích khả năng biết. Tránh ra, không nhường nữa mở, đừng trách ta không khách khí. Không khách khí, người một cái tay bị lão tử phế. còn muốn đối với? Đúng, lão tử không khách khí. Lão tử muốn nhìn một chút, ngươi thế nào cái không khách khí pháp? Không phải lão tử xem thường ngươi, thực lực ngươi, thật là quá làm nhục dâu trắng thứ tư phiên đội đội trưởng danh xưng. Ngươi, chấm ngoặc kép, thát không có nghĩ đến người này dám nói thế với. Thực lực của chính mình như thế nào? Hắn tâm lý rõ ràng, dâu trắng thứ tư phiên đội đội trưởng thực lực, hắn quả thật thiếu chút nữa. So với Tích, hắn đúng là vẫn còn yếu. Nhưng là, hắn không phải ai cũng có thể trào phúng. Ngươi có thể trào phúng ta, xem thường ta, nhưng là ngươi không thể hoài nghi cha nhãn quang. Ngươi làm nhục cha, chính là đang vũ nhục ta, làm nhục chúng ta băng hải tặc dâu trắng. Tốt một cái lớn mũ trừ đi. Crocodile phun ra một cái hơi khói, khinh thường cười nói, ha ha, ngươi cho rằng là lão tử sẽ bị ngươi hù đến sao? Băng hải tặc dâu trắng, ở khác người xem ra là rất khủng bố, đụng phải sẽ tránh lui ba thước. Lão tử không sẽ, lão tử hôm nay là tới gây phiền phức cho các ngươi. Ngươi lại cầm dâu trắng danh hiệu tới uy hiếp. Lão tử, không cảm thấy buồn cười không? Lão tử không sợ trời, không sợ đất, giết ngươi, ta xem dâu trắng cũng không dám nói gì. Thát gân xanh bộc lộ, quả đấm nắm chặt, hô hấp dồn dập, hai tròng mắt đỏ tươi, là huyết quang mang nhìn chằm chằm Crocodile. Ngươi sẽ hối hận, lão tử cho tới bây giờ sẽ không hối hận. Phía trên chiến đấu, không, đã kết thúc, Kuma tiếp tục giãy giụa tay hắn, ken két thanh âm êm tai dễ nghe. Tích cánh tay tại trong bàn tay hắn không cách nào di động, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn giãy giụa. Một vòng, hai vòng, giãy giụa bên trong, hắn muốn phản kháng, lại phát hiện, người này một chút cơ hội đều không cho mình. Thể thuật cường hãn, Haki thuần thục, Haki quan sát càng ở trên hắn, không cách nào đánh lén. Cố nén thống khổ, hắn định muốn gãy cánh tay cầu sinh. Ánh mắt đảo qua Kuma sau lưng, dư quang đúng dịp thấy thuyền bè. Mấy chiếc thuyền bè nhanh chóng đi lái qua. Phía trên phiên hào đúng là bọn họ dâu trắng phiên hào trợ giúp tới, không biết là người nào. Hỉ thượng mi sao, rốt cuộc đến, tiếp viện đến. Hắn chỉ cần giữ vững thoáng cái, liền sẽ không việc gì. Kuma quan sát được hắn vui mừng, Haki quan sát toàn bộ triển khai. Cổ giãy giụa quay đầu liếc mắt nhìn, thuyền bè tiến vào trong tầm mắt, hắn đồng tử ngưng tụ, nhanh như vậy tới, bọn họ tới, thanh âm rất thấp, người chung quanh cũng nghe được, rối rít ghé mắt, vừa nhìn thấy thuyền bè, băng hải tặc dâu trắng hải tặc vui vẻ không thôi, rốt cuộc đến, bọn họ có thể động thủ, một mực nhẫn nại, bọn họ đều phải dỉ xét, Crocodile thân thể run rẩy thoáng cái. Yếu ớt run rẩy, bên người đất cắt bắt đầu tụ tập, đến, rốt cuộc tới, có thể tính tới, Thát nội tâm rất kích động, đến, trợ thủ đến, bọn họ không cần như vậy bực bội, chiến đấu đến bây giờ, hắn coi như là biết rõ hai người thực lực rất mạnh. Mục tiêu kiên định, bọn họ cường hãn thuộc về cường hãn, nhưng bọn họ chỉ có hai người, không có thành tựu, khác, đừng. Cao hứng quá sớm, Kuma nhàn nhạt mở miệng, tay phải nâng lên, đè ở Tích ngực, tại hắn kinh hoàng dưới ánh mắt, lòng bàn tay đánh, phanh, run rẩy, trái tim đang run rẩy, trái tim của hắn, hoảng hốt dừng lại bất động, một khắc kia, hắn cho là mình muốn chết, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.